Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 325, chương 324, không lẽ tộc Kim Tuyến Long thu lại chỉ còn một mình ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần, Đô Long Quan, đề cử Khâu Bình, bái kiến Thành Hoàng Châu Thành Hoàng gia tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trong thế giới hư ảo trên không trung của Châu Thanh, tọa lạc phủ Thành Hoàng Châu Thanh, nơi vô số thần linh lui tới, giám sát toàn bộ Châu Thanh. Tựa như thiên đạo quản lý mọi việc từ nhỏ đến lớn, lại còn cao cao tại thượng. Tiểu Ngư dẫn Cố Tiểu Uyển đi chơi vài ngày, rồi phải đến gặp Thành Hoàng gia để báo cáo công việc. Đô Long Quan tuy chỉ là một cơ quan từ lục phẩm, nhưng trực thuộc sự quản lý của Châu Phủ, sếp trực tiếp của hắn là Thành Hoàng Châu. Tiểu Ngư quỳ phục trong một đại điện, đầu dán xuống đất, mông chổng cao, trong lòng rất cẩn thận. Dù sao Uy Linh Công là thiên tử của Châu Thanh. Chỉ cần một câu nói có thể tước bỏ chức quan của hắn, biến hắn thành một con ngư hoang. Có việc thì nói, trên bàn, một lão nhân gầy yếu cúi đầu viết lách trên đống văn thư, mắt không hề nhấc lên. Lãnh đạo, là thế này, tiểu thần lần này tham gia đại hội Thái Tuế. Ngài biết đấy, đại hội Thái Tuế ở núi Thái Tuế. Thực ra tôi cũng không biết vì sao họ gọi tôi đi, có thể vì tôi được mọi người quý mến. Tôi luôn được mọi người quý mến. Nhiều người thích giao du với tôi, chẳng hạn như tộc rồng. Nói chính sự đi, Uy Linh Công ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Tiểu Ngư, nói chuyện lằng nhằng, vụn vặt, lộn xộn, dường như cần tìm một nơi để học hành tử tế một chút. Lão già ở núi Thái Tuế, tặng cho tôi 1/10 khí vận của núi Thái Tuế, còn nói tôi là một trong những thất diệu tinh chủ. Tiểu Ngư thành thật khai báo, tôi đã là một phần của thần đạo, phải thanh liêm. Sống thẳng thắn, không được dính líu tư nhân với người ngoài. Vì vậy khi trở về, tôi liền tự nguyện giao nộp những tài sản không hợp pháp này. Tiểu Ngư tuy tham lam, nhưng cũng biết rõ nặng nhẹ. Ừ, thất diệu tinh chủ, Uy Linh Công cuối cùng cũng chú ý đến vài phần. Năm nay lời tiên tri của Thái Tuế đã được gửi đến các đại thế lực. Thất diệu chính là một trong những nhân vật chính của thế giới trong vài chục năm thậm chí hàng trăm năm tới. Nhưng trước đó nghe nói thất diệu đã xuất hiện, ngay cả trọng minh giới cũng đã nhận chủ, sao lại coi tiểu ngư là thất diệu tinh chủ? Đúng rồi, hôm đó tôi đi dạo, vô tình nhặt được một chiếc nhẫn, lão già đó hình như dựa vào chiếc nhẫn này để xác định thân phận của tôi. Khâu Bình Thành thật đưa ra trọng minh giới, mặc dù không muốn, nhưng lúc này không nên che giấu. Cả đại điện lập tức im lặng, Uy Linh Công không nói gì, tiểu ngư cũng không dám ngẩng đầu. Lòng đầy lo lắng. Nếu đã vào tay ngươi, ngươi cứ giữ đi, cũng không phải việc xấu. Dù có chút rắc rối, đối với ngươi cũng là rèn luyện. Ngươi đang ở giai đoạn nguyên thân, trải nghiệm càng nhiều, căn cơ càng vững chắc. Uy Linh Công bỗng mỉm cười, nhưng trong mắt mang theo một tia không rõ ràng. Thần đạo đang nghĩ cách tiến vào không gian, thật là ngủ đến có gối. Một vị thất diệu tinh chủ có thể ảnh hưởng đến cục diện lớn của thế giới trong trăm năm tới. Núi Thái Tuế cũng thật xảo quyệt, biết rõ thân phận thất diệu tinh chủ của tiểu ngư là không chính đáng, nhưng lại chọn cách tặng 1/10 khí vận để không bị cuốn vào cuộc đấu tranh. Dù sao thì thần đạo hay thế lực phía sau thất diệu cũng không dễ đối phó. Thần đạo mạnh hơn, nhưng luôn co cụm trong nhân gian. Thế lực thất diệu ảnh hưởng lớn hơn trong không gian, có nhiều tay sai hơn. Thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình trong lòng vui mừng, đã Uy Linh Công nói không có gì, vậy thì hắn có thể quang minh chính đại giữ lại những thứ này. Ngươi có thể về, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một vị trí chiêu thảo sứ không gian, chỉ cần ngươi có thể chiếm được đất đai trong không gian, đều có thể thuộc quyền quản lý của ngươi. Nhưng dưới quyền phải chọn từ thần đạo, ngươi nghĩ sao? Uy Linh Công nhìn tiểu ngư vui mừng, cũng mỉm cười theo. Mấy phẩm? Tiểu ngư lòng tràn đầy hứng khởi, không quan tâm làm quan gì, hắn quan tâm đến cấp bậc quan chức. Không có giới hạn trên, nếu ngươi có thể chiếm toàn bộ không gian, làm quan đến nhất phẩm thậm chí siêu phẩm cũng chỉ là chuyện bình thường. Uy Linh Công nhẹ nhàng nói, khiến tiểu ngư cảm thấy máu dồn lên đầu, toàn thân như được bơm đầy năng lượng. Cho đến khi rời khỏi đại điện, đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng. Nhất phẩm, ha ha ha, thường ngày ta không dám nghĩ tới. Tiểu ngư cảm thấy như đang đi trên đám mây, cả người đi bộ như đang bay. Thất diệu ngày xưa là một trong những kẻ thù lớn của thần đạo, Không ngờ tín vật thất diệu lần này lại rơi vào tay thần đạo chúng ta. Nhưng cũng không ai nói thất diệu không thể xuất thân từ thần đạo. Ha ha ha ha, thật là thú vị. Sau khi Khâu Bình rời đi, Uy Linh Công không nhịn được cười lớn. Nếu thất diệu biết thân phận thực sự của tiểu ngư, sắc mặt chắc chắn sẽ rất thú vị. Ta phải nhanh chóng bàn bạc với Minh Linh Vương, xem cách sắp xếp chức vị của chiêu thảo sứ không gian. Uy Linh Công thân hình từ từ biến mất trước bàn. Cái gọi là chiêu thảo sứ không gian, không phải chức vị chính thức, mà là chức tạm thời, cấp bậc có thể cao có thể thấp. Cao thì có thể là nhất phẩm, thấp thì cũng có thể là cửu phẩm. Nhưng xem xét việc tiểu ngư đã gây thù chuốc oán với thất diệu như vậy, không sắp xếp cho hắn chức vụ tốt, sợ rằng vào không gian sẽ bị truy sát đến chết. Tiểu ngư tất nhiên không biết phía sau mình có những toan tính gì, hắn vui vẻ trở về Đô Long Quan, tiếp tục dẫn Cố Tiểu Uyển đi dạo, lười biếng. Tuy nhiên, khi thời tiết ấm lên, một tin tức từ miền Bắc truyền đến. Thành phố lớn riêng dành cho tộc ngư đã hoàn thành, Khâu Bình có thể bất cứ lúc nào cho tộc nhân vào cư trú. Gần đến lúc chia tay, lòng tiểu ngư cảm thấy không nỡ. Nhưng chuyện này đã định, không thể thay đổi. Hơn nữa, thẩm phán sử cũng đã nhắc nhở hắn, khi chức vị thần linh càng cao, càng cần giữ đúng khoảng cách với tộc nhân. Chẳng hạn, trong Đô Long Quan, hầu hết binh sĩ đều do tộc ngư đảm nhiệm. Điều này bên ngoài rất dễ bị chỉ trích. Nếu tương lai có chuyện gì, điều này rất dễ trở thành điểm yếu của hắn. Thẩm phán hy vọng nhân cơ hội này, tiểu ngư có thể nhanh chóng tách mình ra khỏi tộc ngư. Nếu không, khi thăng quan tiến chức, điều này có thể bị cấp trên phát hiện và trở thành vết nhơ. Tiểu ngư tuy không hiểu rõ quy tắc vận hành của quan trường, nhưng đã lắng nghe lời của thẩm phán. Tuy nhiên, cách đây vài ngày hắn đã lấy được một viên thiên tương nguyệt nguyên tinh từ báo đầu. Hắn muốn trước khi tộc ngư rời đi, nâng cao một chút thiên phú cho tộc nhân. Vì vậy, hắn hy vọng dịch mệnh ti có thể ra tay lần nữa, luyện hóa viên nguyên tinh này vào tộc ngư. Vì hắn đã có nguyên tinh, dịch mệnh ti chỉ cần viết một lệnh chiếu, không cần làm việc nhiều, tiểu ngư đã nộp đơn xin và chỉ sau nửa tháng đã được phê chuẩn. Vì vậy, lão quỷ lại cầm theo một lệnh chiếu, lững thững đến Đô Long Quan. Khâu đề cử, 2 tháng không gặp, phong thái hơn xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão quỷ mỉm cười bước vào Đô Long Quan, chào hỏi Khâu Bình. Trong mấy tháng qua hắn và tiểu ngư giao tiếp nhiều, hai người đã quen biết nhau. Hà chủ sự vận khí hưng vượng, mặt đỏ tươi, chắc là sắp thăng quan rồi. Tiểu ngư những lời dễ nghe nói ra không chút do dự. Thần đạo thích nhất là nghe về việc thăng quan. Nghe tiểu ngư nói vậy, lão quỷ cũng cười rạng rỡ. Gần đây hắn nhận được tin, có thể thăng thêm nửa phẩm. Dù công lao chính là Khâu Bình, nhưng họ cũng hưởng chút ánh sáng. Cũng tương tự nhau, ta ở Phúc Vận Ti nghe nói trên đang luyện chế vị trí và chức vụ của chiêu thảo sứ không gian. Khi đó Khâu đề cử nếu chiếm được một vùng không gian, đừng quên tiểu thần nhé. So với miền Bắc nghèo nàn, không gian thực sự là một miếng mỡ lớn. Chỉ có điều không gian quá rộng lớn, lại có các môn phái tu tiên lớn, thần đạo khó xâm nhập. Ừ, tin tức này đã lan truyền rộng thế sao? Tiểu ngư kinh ngạc, hắn luôn tin vào việc làm giàu im lặng, sao ngay cả Hà Vận Sinh cũng biết. Thần đạo nội bộ có nhiều đệ tử của các đại môn phái không gian, như Giang Thần Ngọc Đái Giang từng có mâu thuẫn với Khâu Bình, xuất thân từ núi Thái Tuế. Đó là chuyện tốt. Những môn phái lớn trong không gian thực tế đều là hậu duệ của các thần linh trên trời, không gian cũng bị thiên thần coi là tài sản riêng. Nhưng nói cho cùng, không gian cũng là một phần của nhân gian, thiên giới đã đủ giàu, lại còn muốn tranh đoạt tài nguyên với chúng ta. Nay nghe ngài muốn tiến vào không gian, chúng ta rất phấn khởi. Hà Vận Sinh cảm thấy phản ứng của tiểu ngư hơi kỳ lạ. Thần linh nhân gian và thần đạo thiên giới vốn không hòa hợp. Chính xác là các thiên thần tự cho mình cao quý, không coi trọng địa kỳ. Thần linh nhân gian luôn có một cục tức trong lòng. Tiểu ngư cảm thấy hơi lo lắng, hắn không thể gánh vác kỳ vọng này. Hắn thích núp sau người khác, không phải chịu trách nhiệm, không phải chịu đựng ánh mắt soi mói của nhiều người. Cả kiếp trước và hiện tại, hắn đều không phải người lãnh đạo. Thôi được rồi, không nói những chuyện phiền phức này, nhanh giúp ta luyện hóa viên nguyên tinh này đi. Tiểu ngư vẫy tay, dù sao đi bước nào tính bước đó, lo lắng chuyện tương lai làm gì. Hắn đưa viên thiên tương nguyệt nguyên tinh cho lão quỷ. Hà, đây là nguyên tinh hàng đầu trong các loại nguyên tinh, Dịch mệnh ti cũng hiếm khi thấy. Lão quỷ nhìn viên nguyên tinh, mắt không giấu được sự ghen tị. Nguyên tinh, thông thường có ngũ hành, tiếp theo là phong lôi băng xương, cao hơn là nhật nguyệt tinh quang. Tối cao là không gian thời gian hoặc sinh tử loại huyết mạch đỉnh cao. Nguyệt nguyên tinh đã rất hiếm, chưa kể phẩm chất thiên tương của viên này. Nguyên tinh chia làm ba loại, vô phẩm, huyền tương, thiên tương. Thiên tương gần như đỉnh cao của nguyên tinh, cao hơn nữa là huyết mạch tiên thiên, cái này thần đạo cũng không có. Đề cử đại nhân thật may mắn, có viên nguyên tinh này, tộc Kim Tuyến Long Thu, e là sẽ hưng thịnh. Lão quỷ cảm thán, nhật nguyệt dù có hình tinh thần, nhưng không phải là tinh thần thông thường. Bản chất của chúng là hai ngôi sao khổng lồ của thiên giới, mặt trời và thái âm, trong nhân gian là hình chiếu của chúng. Có thiên phú nguyệt quang, gần như được thái âm tinh quân bảo hộ, đó là một trong những người đứng đầu tam giới. Lão quỷ kiềm chế lòng ghen tị, ném viên thiên tương nguyệt nguyên tinh, viên tinh thể lớn bằng nắm tay lơ lửng giữa không trung, quay vòng vòng. Một quầng sáng như mặt trăng từ tinh thể tỏa ra, hóa thành một vòng ánh sáng, nhìn rất đẹp và hùng vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên lệnh dịch mệnh ti chủ sự, đặc biệt dùng thiên tương nguyệt nguyên tinh cho tộc Kim Tuyến Long Thu, cải thiên đổi mệnh, nâng cao huyết mạch. Tay hắn xuất hiện một lệnh chiếu, sau khi đọc xong, một ngọn lửa từ lệnh chiếu bốc lên, lập tức thiêu hủy nó. Sau đó một lực vô hình va vào nguyệt nguyên tinh, trong chớp mắt, thiên tương nguyệt nguyên tinh nổ tung, một tia nguyệt quang tinh khiết bay vào hư không. Khi nguyệt quang xuất hiện, cả đô long quan trở nên mờ nhạt, giữa đất trời, chỉ còn lại ánh trăng rực rỡ. Thật là đẹp, tiểu ngư nhìn ánh trăng trắng sáng, lòng thấy bình an. Trước đây khi còn sống dưới giếng, có lúc hắn nhìn trời qua miệng giếng nhỏ. Khi đó một vầng trăng tròn đúng lúc ở trên đỉnh, trời có một vầng trăng, nước cũng có một vầng trăng, hắn nhẹ nhàng vẫy đuôi, có thể làm vầng trăng trong nước vỡ tan. Ánh trăng trên không cũng vỡ tan, phân thành vô số sợi, rơi vào cơ thể mỗi con cá trong đô long quan. Một số ánh trăng cũng tản ra khắp nơi, rơi vào các tộc Kim Tuyến Long Thu khác. Một tia nguyệt quang cũng rơi vào người Khâu Bình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một nguồn sức mạnh nhỏ từ sâu trong huyết mạch đang chậm rãi tăng lên. Ánh sáng trắng xen lẫn một chút màu vàng, hiện lên ngoài cơ thể tiểu ngư. Lúc này, hắn cảm thấy như gần gũi hơn với mặt trăng. Chỉ cần mặt trăng mọc, pháp lực và thần niệm của hắn sẽ tăng lên một chút. Nhưng ngay sau đó, một lực mạnh mẽ và vô lý từ trong cơ thể hắn trỗi dậy, nhanh chóng nuốt chửng thiên phú nguyệt quang, ánh sáng trên người Khâu Bình lập tức biến mất. Tiểu ngư thở dài, hắn không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là thiên phú không gian của mình đang phát tác. Thiên phú không gian như một phu nhân hay ghen tuông, luôn đề phòng các năng lực khác. Không chỉ tẩy sạch các thiên phú khác, mà còn nuốt chửng cả thiên phú mới. Tiểu ngư nhanh chóng chấp nhận thực tế này, thiên phú không gian là căn bản của hắn, thiên phú nguyệt quang chỉ là sự bổ sung. Tuy Khâu Bình thấy thiên phú nguyệt quang có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng đối với các tộc ngư khác, không phải vậy. Thiên phú kim tương và thủy tương vốn có của họ bị áp chế, thiên phú nguyệt quang chiếm vị trí chủ đạo. Mỗi con cá trên mình phát ra ánh sáng mờ mờ, giải kim tuyến phía sau mỗi con, so với Khâu Bình thì rất mờ, nhưng ánh sáng mạnh hơn, như ánh trăng. Mỗi con cá thân hình trở nên dài hơn, trông không giống cá nữa, mà giống lươn. Khâu Bình miệng cười, hắn lo lắng. Nếu thay đổi huyết mạch thêm vài lần nữa, tộc Kim Tuyến Long Thu không còn lại một mình chứ? Các cá khác đều biến thành loài khác. Cách chương.